Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 657. Bella cùng The Driller. Xanh mượt phân ly thuật có một cái phân giải lớn nhất thể tích vấn đề. Sẽ không vô hạn độ phân giải. Nhưng ở trước mắt loại này trong chiến đấu cũng đủ dùng, phân ly thuật trực tiếp cắn nuốt trước. Decepticon ngực bọc giáp, lúc sau ngực mồi lửa, bụng nhỏ, liên quan một cái cánh tay đều bị phân giải thành nguyên tử. Chỉ có cái kia cánh tay cùng đầu, hai chân ầm ầm rơi xuống đất nga. Đây là cái gì công nghệ cao vũ khí sao? Hào trong tay cầm một thanh như là Gatling súng máy giống nhau vũ khí. Trong miệng ngậm Cybertron xì gà. Có chút tò mò hỏi, Bella cũng không biết nên như thế nào giải thích ma pháp sự. Ân, người coi như làm là nào đó khoa học kỹ thuật vũ khí đi. Nàng trợ giúp ứng phó hao mặt bên địch nhân. Vị này có điểm mập mạp Autobot không có bên cạnh người quấy nhiễu sau. Bắt đầu xung phong. Trong tay hắn Gatling súng máy hỏa lực hung mãnh. Vỏ đạn bay múa. Súng ống tiếng gầm rú không dứt bên tai. 2 phút thời gian, trước sau có 5 cái địch nhân ngã vào súng của hắn khẩu hạ. Bella đánh tiểu quái. Đi theo hoa hoa thủy, nàng cho rằng chính mình rất điệu thấp. Không nghĩ tới nàng đã sớm bại lộ ở Shockwave tầm mắt trong vòng. Cái này độc nhãn Transformer quan sát hồi lâu. Lúc sau đột nhiên hạ lệnh, ầm vang, một tiếng vang lớn. Thật lớn giống như con Jun the Driller đột nhiên từ ngầm chui ra, thứ này ẩn núp kỹ thuật quá hảo. Bella cũng quá mức thói quen dùng tinh thần lực thay thế thị giác tiến hành trinh trắc. The Driller đem chính mình ngụy trang thành kim loại. Nàng liền không có nửa điểm phát hiện, đương nàng ý thức được không đúng thời điểm. The Driller đã đối với Bella cùng Hao phương hướng mở ra mồm to. Ở hai người còn không có phản ứng lại đây phía trước. Liền đem bọn họ nuốt đi vào, The Driller miệng mở ra có thể có 10 mét trường. Đem Optimus Prime nhét vào đi dư giả. Lúc này xúc thế đã lâu một lần tấn công chẳng những đem Bella cùng Hao nuốt đi xuống. Liên quan phụ cận 2 cái Decepticon cũng không buông tha, 7-8 vòng hoặc là thuận kim đồng hồ. Hoặc là nghịch kim đồng hồ xoay tròn răng nhọn ở bay nhanh cắt. Mỗi một cây răng nanh ở Bella xem ra đều có 3 mét dài hơn. Không dám đánh cuộc chính mình thần khu có thể khiêng quá loại này liên miên không dứt. Như là cưa giống nhau công kích. Nàng liền tưởng bay ra đi, nhưng The Driller trong cơ thể hấp lực cực đại. Hơn nữa nó nhảy nhót lung tung. Một hồi chui vào mặt đất. Một hồi lao tới. Thỉnh thoảng còn cắn nuốt một ít Autobot cùng Decepticon. Các loại máy móc mảnh nhỏ không ngừng hướng nó dạ dày phương hướng phi. Bella cũng bị các loại bay loạn tạp vật cùng máy móc làm lạnh dịch. Toàn dịch lộng mộng bước. Chờ nàng thật vất vả đứng vững bước chân thời điểm. Đã phân không rõ đông nam tây bắc tả hữu nhìn xem. Nàng chỉ biết chính mình là ở The Driller dạ dày túi. Các loại có thể ăn mòn kim loại tiêu hóa dịch sông cuộn biển gầm. Qua lại chảy xuôi. Nàng đứng ở một chỗ kim loại nhô lên vị trí. Giá khởi năng lượng hộ thuẫn chống đỡ ăn mòn. Không đợi nàng nghĩ ra đối sách đâu. Liền thấy thân khoan thể béo Hao cũng bị tiêu hóa dịch vọt lại đây. Hao kim loại làn da bị tiêu. Hóa dịch ăn mòn ra một tảng lớn lỗ thủng. Mắt thấy người liền phải treo. Bella ở thời khắc mấu chốt vươn tay. Một thanh bắt lấy Hao dâu. Hao bị nàng chảo đến một trận kêu to. Ai? Ai? Ta dâu à, người sức lực cũng thật đại. Bị người bắt lấy dâu nhắc tới là cái gì cảm giác? Dù sao Hao là thực không thoải mái. Bella cũng có chút tiểu xấu hổ. Nhưng nàng thật sự nhìn không tới có thể chảo địa phương. So sánh với Autobot cường tráng hình thể. Tay nàng quá tiểu, có như vậy 2 giây giảm sóc thời gian. Bella rốt cuộc có thể thi pháp. Nàng mang theo Hao từ The Driller dạ dày túi truyền tống đi ra ngoài, nàng vừa mới đi ra truyền. Tống, liền thấy một đạo hồng quang tỏa định nàng. Là đứng ở trên tường thành Shockwave, giây tiếp theo The Driller lại từ mặt đất chui ra. Kia từng hàng răng nhọn lần nữa đối với nàng cắt gọt lại đây, ngọa táo. Người nhà là nhận chuẩn ta, đúng không? Bella một thanh ném ra hao. Nàng không lùi mà tiến tới. Một cái The Driller mà thôi. Xem ta, ngựa quen đường cũ, tránh thoát răng nhọn cắt. Nàng lại một lần trở lại The Driller dạ dày túi, lần này nàng bất truyền tặng. Nàng một bàn tay lấy Apple of Eden, một bàn tay lấy Ospark cách The Driller dạ dày túi. Ngoại giới rất nhiều Transformer mồi lửa loại nguyên xuất hiện không hề sở giác. Chỉ có The Driller có mãnh liệt cảm ứng, làm Cybertron thượng cổ thời đại cự thú. Nó thọ mệnh thật sự là lâu lắm, nhưng là bởi vì trí lực quá thấp duyên cớ. Nó chỉ có thể phục tùng một ít đơn giản mệnh lệnh. Phía trước nó nhận chuẩn chủ nhân là Shockwave, lúc này nó cảm nhận được Ospark chung khổng lồ. Năng lượng, đó là có thể cho nó tiến hóa đến càng cao trình tự cơ hội. Tham dục làm The Driller làm lơ Shockwave mệnh lệnh, mang theo độc bá Ospark ý niệm. Nó điên cuồng mà hướng về ngầm chỗ sâu trong toàn đi, trở về. Cho ta trở về, tương đương với làm xong một loạt sử thi cấp nhiệm vụ mới đạt được The Driller nguyện trung thành. Shockwave trực tiếp há hốc mồm, chính mình 100 cấp sủng vật trực tiếp chui vào mặt đất. Không bao giờ đáp lại hắn, này ý nghĩa cái gì? Shockwave há hốc mồm, thân ở The Driller dạ dày túi nội Bella cũng không thoải mái, The Driller chui xuống đất hòa bình ổn. Liền không có nửa mau tiền quan hệ, nó có thể thẳng thắn, cũng có thể một bên xoay tròn một bên chui xuống đất. Hai loại tiến lên hình thức người trước cố sức, người sau dùng ít sức, nó có dã thú giống nhau trực giác, biết không có thể làm Bella đằng ra tay tới, cho nên từ đầu đến cuối. Vẫn luôn ở làm cao tốc xoay tròn vận động bằng vào thần khu cứng cỏi. Chuyển cái 1800 vòng, Bella cũng sẽ không sinh ra không khỏe. Nhưng chuyển cái 18000 vòng, nàng liền khiêng không được. Nàng căn bản không rảnh lo cấp The Driller tẩy não. Giá khởi năng lượng hộ thuẫn, chống đỡ như là trục lăn máy giặt giống nhau. Không ngừng ở The Driller dạ dày túi nội cuồn cuộn những cái đó cao ăn mòn tính tiêu hóa dịch. Lúc ban đầu nàng còn đối ngoại giới có điểm cảm ứng. Lúc sau liền không biết thân ở nơi nào. Chỉ biết bên ngoài cái kia ngốc bức vẫn luôn ở đi dạo chuyển tới cuối cùng. The Driller chính mình khả năng đều hôn mê. Đường từ cứng rắn kim loại mặt đất một đường sát nhập địa tâm thời điểm. Nó rốt cuộc tạm dừng xuống dưới. Lúc sau mở ra miệng rộng. Đem chính mình dạ dày trong túi đồ vật toàn bộ phun ra, đem có giá trị đồ vật mang về chính mình sao? Huyệt, đây là rất nhiều dã thú bản năng một loại ý tưởng, Bella cũng đi theo một đống lớn rác rưởi cùng. Tiêu hóa dịch bị phun ra, có ma pháp hộ thuẫn cùng Cloak of Levitation song trọng phòng ngự. Trên người nàng không có bất luận cái gì vết thương, chính là khí chất phương diện không bằng phía trước như vậy thong dong. Đi đường chân đều đánh hoảng, tôn tạc. Ngươi hôm nay chết. Ân, tưởng chỉ vào The Driller mắng hai câu. Nhưng nàng thình lình nhận thấy được khác thường. Vội vàng nhìn về phía tả hữu, đây là địa phương nào? Đây là một cái hoàn toàn từ kim loại xây dựng mà thành thế giới ngầm. Vô số kim loại tầng tầng lớp lớp, như là nham thạch giống nhau. Chồng chất ở tầm mắt trong vòng. Kim loại bị quanh năm suốt tháng mà đun nóng. Vô số kim loại dung dịch hội tụ thành một cái lại một cái kim sắc con sông. Đang ở dựa theo từ bắc hướng nam xu thế. Chậm rãi chảy xuôi, chân trời càng có một cái hoàn toàn thấy không rõ lớn nhỏ. Trình bẹp trạng vật phát sáng. Mỗi khoảng cách 10 phút, vật phát sáng liền sẽ tản mát ra một đạo bao phủ toàn bộ thế giới ngầm cực nóng vầng sáng. Hết chương.